Siêu thần yêu nghiệt, chương 704, còn rất lâu nữa mới trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tật phong kiếm xỉ hổ đuổi theo, trực tiếp nhấn trầm thanh trên mặt đất. Thần thần từ phía trên nhảy xuống, giơ đôi bàn tay trắng như phấn loạn đánh. Trong chớp mắt, trầm thanh bị đánh mặt mũi bầm dập. Tiểu gia hỏa vẫn rất có tinh khí, bị đánh một trận vẫn không chịu thua, nói: "Mai Mai tỷ, ngươi chờ đó, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ đánh bại ngươi." A, thần thần thở phì phì huy quyền, quát: "Tiểu hài tử, ngươi phải gọi ta là Mai Di." Bành bành bành, lại một hồi loạn đánh. Dưới việc chạy trốn cường độ cao và bị ngược đãi, Trầm Thanh đột phá đến Vũ Tông sơ kỳ. Tốc độ này thật có điểm cây ếch. Âng bê, phải biết, hắn còn chưa tròn 10 tuổi. Đưa mắt toàn bộ vạn thế đại lục, có ai có thể ở độ tuổi này tu luyện đếp cảnh giới như thế? Vân đại ca, nhìn Trầm Thanh đột phá Vũ Tông, Mục Oanh cả kinh nói: "Thanh nhi lợi hại quá, trong thời gian ngắn đã đột phá đến Vũ Tông." Vân Phi Dương cười nói, cũng không nhìn sư tôn hắn là ai. Không thể không nói, có thể bồi dưỡng một hài đồng 10 tuổi từ vũ lực đến vũ tông, đương kim trên đời cũng chỉ có Vân Phi Dương yêu nghiệt cỡ này mới có thể làm được thôi. Oanh oanh, hắn cười nói, về sau, ta sẽ huấn luyện con trai của chúng ta còn xuất sắc hơn Thanh Nhi nữa. Mục Oanh nghe vậy, khuôn mặt nhất thời đỏ ửng. Không được, với phương pháp huấn luyện này của Vân đại ca, nếu thật có con trai, khẳng định sẽ bị tra tấn rất thống khổ. Mình có thể cầm lòng được sao? Ai nha, mình nghĩ cái gì vậy không biết. Khuôn mặt nhỏ của Mục Oanh lại đỏ thêm không ít. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua 3 tháng. Trong Phi Dương Đại Lục, do thời gian cải biến nên đã qua 1 năm. Cảnh giới bọn người La Mục vẫn tại Vũ Hoàng hậu kỳ, còn chưa bước vào đỉnh phong. Điều này cũng đương nhiên, cảnh giới càng về sau, tốc độ tăng lên càng chậm. Huống hồ, hoàng cấp hậu kỳ là một bình cảnh, không phải dựa vào hấp thu linh khí đơn thuần thì có thể đột phá. Bọn họ cần phải từ từ lĩnh ngộ. Các ngươi hiểu chưa? Trong diễn võ trường, Long Trần Vũ đứng trên đài cao, mở miệng dò hỏi, mấy tháng trước, Vân Phi Dương dựng lên một học phủ trong Hạ Lan nội thành. Vốn dự định khi về đến Vạn Thế Đại Lục, tìm một vài đạo sư già đời tiến vào Phi Dương Đại Lục dạy bảo học sinh. Nhưng, còn rất lâu nữa mới trở về, nên dứt khoát để đám người đang kẹt tại bình cảnh Vũ Hoàng hậu kỳ đến làm đạo sư dạy bảo ma linh tu luyện luôn. Long Trần Vũ và mấy người Mạc Văn Hiên không cự tuyệt. Dù sao tiến vào Phi Dương Đại Lục đã là cơ duyên rất lớn. Cách chương